Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 575. Chương 575, ta có thể cứu ngươi. Cao Lê còn tại Lê Trang thời điểm, vẫn nhiều lần quan sát những vật này sụp đổ quá trình. Hắn phát hiện một sự kiện, chôn vùi thứ này có như là chân khí đồng dạng truyền bá phương thức. Nói cách khác, nói là chôn vùi, có thể trên bản chất vô cùng có khả năng cũng là một loại nào đó dùng chân khí làm môi giới công. Pháp loại hình đồ vật, tại Cao Lê A thị giác bên trong, chôn vùi phảng phất là một đạo hào quang màu xám, không ngừng từ chung quanh hướng ở giữa xâm nhiễm lấy tất cả tế bào. Nếu là như vậy, Cao Lê phong mạch chỉ nên có thể có hiệu quả, không có khả năng. Ý thức của ta đã sớm bị chôn vùi ô nhiễm, cho dù tiến vào thân thể kia, hủy diệt cũng sẽ như bóng với hình. Tà dị mẫu thân thanh âm vang lên, chôn vùi vậy mà có thể ô nhiễm ý thức, hẳn là thứ này liền như là virus máy tính đồng dạng. Chỉ cần đoạn này dấu hiệu tiến vào bộ nhớ, ngay lập tức sẽ tự động chấp hành. Cao Lê cao giọng nói, tin tưởng ta. Ta không có bản sự kia cứu ngươi, thế nhưng là, ta có thể cứu nàng. Ngải nhĩ nhược mặc dù chỉ là ngươi một nhân cách, có thể nàng xuất sinh là bởi vì ngươi hủy diệt. Nàng cũng không muốn chết. Nàng còn có sô-cô-la không ăn. Cao Lê giơ lên cao cao tay trong tay sô-cô-la hộp. Lớn tiếng nói, trầm mặc, tà dị mẫu thân thể khổng lồ kia ngay tại trong trầm mặc không ngừng vỡ vụn. Trong không khí tràn ngập một loại khiến người hàm răng ngứa một chút tiếng xào xạc. Kia là vỡ vụn thanh âm. Kia là sinh mệnh biến mất thanh âm. Cho ta một cái cơ hội. Cho mình một cái cơ hội. Dù sao, kết quả xấu nhất cũng bất quá là chết mà thôi. Cao Lê nói, tà dị mẫu thân con kia to lớn độc nhãn nổi lên quang mang. Tại quang mang kia bao phủ phía dưới, Ngải nhĩ nhược thân thể tùy theo co rút đứng lên. Không, ngải nhĩ nhược đột nhiên hít vào một hơi. Tại Cao Lê trong ngực tỉnh lại. Nói ra, ta bị tra tấn 200 năm. Ta sớm đã chuẩn bị sẵn sàng. Thản nhiên đối mặt ta hủy diệt. Có thể ngươi cho ta hy vọng. Cho nên, ngươi nhất định phải phụ trách đứng lên. Cao Lê cười ha ha. Nói, thật có lỗi. Ta có nàng dâu, bất quá, ngươi tìm cho ta phiền toái lớn như vậy, ta cũng sẽ không liền để ngươi như vậy chết. Vẫn là ngươi cho ta tới chịu trách nhiệm đi. Linh Lung ở một bên nhìn xem, nói ra, đây chính là cái gọi là Junibio sao? Cao Lê cười nói, khám phá không không nói toạc a. Nói, Cao Lê một trường đặt tại ngải nhĩ nhược ngực. Chân khí của hắn toàn bộ tràn vào ngải nhĩ nhược cơ thể bên trong. Ở trong mắt Cao Lê, ngải nhĩ nhược trong khí hải, một cỗ khí lưu màu xám đang nổi lên, tạo ra khuếch trương, nhưng mà Cao Lê chân khí màu đỏ lại cưỡng ép lấp đầy tất cả kinh mạch cùng khí hải. Đây là Cao Lê thuần túy nhất chân khí, mà cũng không phải là phong mạch chỉ công pháp. Kia màu xám lưu quang ý đồ từ kinh mạch bên trong chảy ra, bị Cao Lê kia như là hồng sắc thiểm điện đồng dạng chân khí ngăn cản, căn bản tìm không thấy bất luận cái gì lối ra. Sau đó, kia màu xám lưu quang liền thay đổi họng súng, toàn bộ tập trung lại, dọc theo Cao Lê chân khí màu đỏ thẳng đến Cao Lê mà đến. Cao Lê không có ngăn cản, mà là lẳng lặng địa nhìn xem chiếm cứ tại ngải nhĩ nhược ba cái trong khí hải màu xám lưu quang toàn bộ tiến vào trong tay hắn. Sau đó hắn đột nhiên rút mở đặt tại ngải nhĩ nhược ngược tay. Đồng thời phong mạch chỉ khởi động. Nhưng mà, chuyện kinh khủng phát sinh. Phong mạch chỉ công pháp vậy mà đối chân khí màu xám kia không thể làm gì. Chân khí màu xám kia dọc theo Cao Lê cánh tay, bắt đầu dần dần hướng lồng ngực của hắn xuất phát. Làm sao bây giờ? Chặt tay sao? Tỉnh táo lại. Thân là một cái nghèo bước. Ta liền 21A chặt tay. Làm sao có thể hiện tại chặt tay? mà lại liền xem như chặt cũng vô dụng. Những này tà dị nhóm sớm đã thử qua đoạn chi cầu sinh. Phong mạch chỉ công pháp không dùng được, là bởi vì cái này vẻn vẹn chỉ là công pháp, mà không có thể chân chính cắt đứt kinh mạch. Cao Lê đưa tay điểm nơi tay khuỷu tay chỗ, nơi đó kinh mạch thật bị cắt đứt, nhưng mà chân khí màu xám kia đi vào mặt cắt chỗ. Vậy mà một chút xíu chui thấu kinh mạch mặt cắt, đem kinh mạch một lần nữa tiếp tục cùng một chỗ. Ai không đúng, ngươi đây là không theo sáo lộ ra bài a. Cái này không được, vậy không được, còn có cái gì có thể làm? Ta còn có cái chân khí tạc đạn đâu. Cao Lê có cái bản sự truyền công, dùng một mai chân khí tạc đạn không ngừng mở rộng khí hải cùng kinh mạch tha thứ độ. Dùng cái này đến đề thăng tu vi. Một chiêu này đâu? Một mai chân khí tạc đạn bị trực tiếp đạo nhập. Thiểm điện lôi đình đồng dạng chân khí tại Cao Lê kinh mạch bên trong mạnh mẽ đâm tới. Rất nhanh liền cùng kia một cỗ chân khí màu xám gặp gỡ. Chân khí màu xám kia tự nhiên sẽ không lùi bước. Kết quả hai luồng chân khí liền tại kia nhất đoạn kinh mạch bên trong đụng vào nhau đứng lên. Mà vốn nên khuếch tán đến toàn thân hồng sắc thiểm điện chân khí lập tức thu được triệu hoán. Toàn bộ tụ tập đến cánh tay hắn ra. Nhưng mà, những này truyền công dùng chân khí mặc dù cường hãn, lại như cũ không sánh bằng chân khí màu xám. Lại bị chân khí màu xám kia một chút xíu tiêu hao hầu như không còn. Có thể cái này nói cho Cao Lê, có tác dụng, vật nhỏ còn rất có ý nghĩ à. Nhớ lại cũng thật lâu không có bản thân để thăng qua. Đã như vậy, người ta liền đến chạy một vòng. Cô vợ trẻ, dìu ta một thanh, Cao Lê hô, Linh Lung mặc dù không biết Cao Lê lúc này muốn làm gì. Có thể cái này tất nhiên đến gian nan thời khắc, nàng lập tức tới ngay liền muốn vận dụng chân khí. Đừng có dùng chân khí, ngươi vịn ta là được, ta sợ đợi lát nữa ta nhịn không được. Linh Lung gật gật đầu, dùng lực dựng lên Cao Lê. Sau đó Cao Lê liên tiếp bắn 10 cái chân khí đạn pháo tiến vào trong kinh mạch của mình. Không thể không nói, Cao Lê kỳ thật cũng là ngoan nhân. Một mai đạn pháo đau đớn là đủ dẫn phát tinh thần làm bị thương. Cao Lê liên tiếp đánh vào đi 10 cái. Trong một chớp mắt, Cao Lê chỉ cảm thấy trước mắt mông lung đi. Có thể hắn trừng to mắt, vậy mà cắn răng chịu nổi. Ta không thể ngất đi liền chết chắc. Một người sợ chết đến mức nhất định, ý chí cũng là có chút kiên định. Vậy mà lúc này, Cao Lê tay vậy mà phát sinh biến hóa rõ ràng. Hắn cánh tay còn tốt, cánh tay bộ phận vậy mà tại chân khí tác dụng phía dưới dùng phương thức quỷ dị tăng sinh. Trong nháy mắt vậy mà bảo tăng dài hơn 1 mét, trở nên so đùi còn thô. Cánh tay bên trong bị cưỡng ép mở ra mấy chục đường kinh mạch. Những kinh mạch này từ 4 phương 8 hướng vờn quanh tại chân khí màu xám chỗ kinh mạch chung quanh. Không ngừng công kích tới chân khí màu xám. Chân khí màu xám kia vô cùng ương ngạnh. Cho dù đối mặt nhiều như vậy chân khí màu đỏ công kích, y nguyên không ngừng phản kích, thậm chí không ngừng ăn mòn màu đỏ kinh mạch. Vừa vặn rất tốt tin tức là, cái này màu xám kinh mạch tự thân cũng trở nên vô cùng nhỏ yếu. Nguyên lai, ngươi cũng không phải vô địch. Cao Lê không quan tâm lại đập đi vào 10 cái chân khí đạn pháo. Dù sao đau đớn là có cao nhất, đó bất quá là một loại thần kinh truyền lại mà thôi. Mà vô luận thần kinh truyền vận tín hiệu điện vẫn là đại não tiếp nhận tín hiệu điện đều là có cao nhất, cho nên lần này ngược lại không có đau như vậy. Kịch liệt đau nhức bên trong, Cao Lê cánh tay lần nữa bành trướng, lan tràn đến cánh tay đến. Hắn toàn bộ trên cánh tay vậy mà hiện ra tầng tầng lân phiến. Sau đó lân phiến chóc ra, lại hiện ra nhất tầng cốt giáp. Cốt giáp trong khe hở lại mọc ra cốt thứ. Cái này TMD chính là cái gì? Hắn ngược lại cảm giác không được không đau. Đương nhiên, đây cũng không phải là thật không đau. mà là hiện tại phát sinh sự tình quá mức ngạc nhiên. Cao Lê Đầu có chút xử lý không đến dáng vẻ. Ta có thể chưa từng nghe nói qua loại sự tình này. Người còn có thể chân khí thôi hóa phía dưới tiến hóa. Thật giống như tà dị đồng dạng. Chân khí màu xám tựa hồ ý thức được hắn thân là chôn vùi bản thân sắp chôn vùi. Ở trong kinh mạch hắn cấp tốc co lại thành một đoàn. Cao Lê chân khí màu đỏ thì đẩy hắn hướng Cao Lê lòng bàn tay du tẩu. Đi vào lòng bàn tay phụ cận, Cao Lê chỉ cảm thấy lòng bàn tay một trận nóng hồi. Hắn cố hết sức giơ tay lên, lại phát hiện trong lòng bàn tay lại chậm rãi mở ra một con mắt. Cũng không phải là mắt người, mà cùng loại bảo thạch, chỉ bất quá bảo thạch bên trong tràn đầy màu xám chôn vùi chân khí. Sau đó, càng thêm ngạc nhiên sự tình phát sinh, bảo thạch chung quanh dọc theo rất nhiều tân kinh mạch, cùng Cao Lê tự thân kinh mạch hòa làm một thể, mà lại về sau, Cao Lê lại có thể cảm giác được chân khí màu xám kia. Đồng thời, có thể khống chế chân khí màu xám kia. Đây coi như là hàng phục rồi, đồng hóa rồi, vẫn là đem đoạn này dấu hiệu phá giải rồi. Nhưng vô luận là cái gì, Cao Lê lợi dụng chính mình một đầu biến dị tay lớn làm đại giá. Thành công đem chân khí màu xám kia chiếm làm của riêng. Chỉ là cánh tay này dài hơn 2 mét cũng quá không tiện đi. Chôn vùi, biến mất, ngồi dưới đất ngải nhĩ nhược kinh ngạc nói. Lúc này nàng đã hoàn toàn không cảm giác được chân khí màu xám tồn tại. Đúng vậy, biến mất. Cao Lê A thị giác bên trong, ngải nhĩ nhược cũng đã cùng kia to lớn tà dị mẫu thân hoàn toàn khác biệt. Ta sống rồi, ngải nhĩ nhược kinh hỉ nói. Chúc mừng ngươi, sự tình thành công. Kịch liệt đau nhức truyền đến, gấp 20 lần truyền công đạn pháo tại hoàn thành sứ mệnh đằng sau. Lại bắt đầu lại từ đầu hài lòng cải tạo lên Cao Lê kinh mạch tới. Kịch liệt đau nhức từ cánh tay truyền hướng toàn thân. Tư vị này, khó mà nói rõ. Phương xa trên mặt biển, tà dị thân thể của mẫu thân chăm chú chỉ còn lại một nửa. Bất quá nàng lại lộ ra mỉm cười. Có lẽ thân là tà dị, nụ cười của nàng cũng không như thế nào gây khó chịu. Thậm chí có chút đáng sợ. Nhưng lúc này, Cao Lê có thể nhìn ra, kia thật là xuất phát từ nội tâm mỉm cười. Nhưng ngay lúc này, tà dị mẫu thân đầu đột nhiên nổ tung. Từ bên trong chui ra cao mười mấy mét hình người tà dị. Xem xét nàng dạng như vậy, Cao Lê liền biết, đó chính là ngải nhĩ hiêu. Không, dựa vào cái gì chỉ có nàng có thể còn sống sót. Ta cũng là con gái của ngươi. Ta cũng là nhân cách của ngươi. Ta cũng muốn sống sót. Cao Lê, để ta sống, để ta sống xuống tới. Ta giúp ngươi chinh phục thế giới. Ta giúp ngươi giết sạch ưng yêu. Ta giúp ngươi giải quyết tất cả phiền phức. Để ta sống xuống tới. Tà dị mẫu thân đưa tay, một phát bắt được ngải nhĩ hiêu. Sau đó, một cái giọng ôn hòa vang lên. Thật xin lỗi, các ngươi sinh ra tất cả đều là bởi vì ta. Các ngươi đi vào thế giới này thay thế ta phẫn nộ, thay thế ta chịu khổ, mà ta lại trốn ở sau lưng. Ta biết, đây hết thảy đều là lỗi của ta. Ta không thể yêu cầu xa vời sự tha thứ của các ngươi. Nhưng là ngải nhĩ hiêu, con của ta, hoặc là nói một cái khác ta không thể cho phép ngươi tồn tại ở trên thế giới này. Ngươi đại biểu cừu hận của ta cùng hỗn loạn. Ngươi sẽ hủy thế giới này. Ta không thể nói thật xin lỗi. Ta tất cả có thể làm, vẻn vẹn chỉ là kết thúc đây hết thảy, để chúng ta cùng một chỗ chết đi. Ngải nhĩ hiêu giãy giụa lấy, muốn tránh thoát khống chế. Hắn lại một lần nữa cùng tà dị thân thể của mẫu thân hòa làm một thể. Nhưng lại tại thân thể của nó sắp bị hấp thu sát na, chôn vùi đã đi tới tà dị tay của mẫu thân cánh tay. Cánh tay của nàng đoạn mất, ngải nhĩ hiêu mất đi khống chế. nàng lập tức tránh ra, thẳng đến Cao Lê vọt tới. Linh Lung dựng lên ngọn nến pháo liền muốn nã pháo, có thể đã tới không kịp. Hiu, nương theo lấy cũng không như thế nào chói tai thanh âm. Một đạo màu xám xạ tuyến từ Cao Lê con kia tay lớn lòng bàn tay trong ánh mắt bắn ra đến. Ngải nhĩ hiu bị trực tiếp trúng, nàng thậm chí không thể hét thảm một tiếng. Vậy mà tại không trung liền biến thành một đoàn bột phấn. Sau đó bị gió biển thổi đi. Phương xa, tà dị mẫu thân nhìn xem kia theo gió mà qua bụi mù, nhẹ nói một cái, dạng này, liền tốt, liền cũng chậm rãi biến mất tại Cao Lê trước mắt. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN